Thiếp thân đặc công, chương 1247, đánh cục 1, góc truyện audio.com. Ở Johnny dưới sự dẫn dắt, Phương Dật Thiên bọn họ đoàn người hướng phía trước đi tới, vừa trải qua một cánh cửa miệng, tiếp theo theo bậc thang hướng phòng dưới đất đi tới. Đoạn đường này đến hoặc sáng hoặc tối chung đều có được không ít MS gạch dưới 1-3 người của tổ chức ở gác, nếu như là chọn lựa mạnh cứng rắn đích thủ đoạn trực tiếp xung phong liều chết đi vào, dựa vào Phương Dật Thiên năng lực của bọn họ đích xác là có thể bình yên vô sự xung phong liều chết đi vào, nhưng là này trong muốn tiêu pha chắc trở. Hơn nữa sẽ gây ra thật lớn động tĩnh, như vậy ở dưới mặt sòng bạc Tô lão đại nhận được gió thổi cỏ lay dưới sẽ đứng thẳng tiếp xúc từ bí mật lối đi trực tiếp chạy trốn. Vì vậy, Phương Dật Thiên chính là tương kế tựu kế, rõ rệt là tới đến MS-13 tổ chức ở Los Angeles quản hạt ở dưới đánh cuộc trong sân đánh cuộc mà tay âm thầm mục tiêu dĩ nhiên là cái này Tô lão đại, nói cách khác tối nay sẽ là một cuộc hào đánh cuộc. Cứu Lãnh Mộng Giao hành động thành công hay không liền quyết định bởi đến nay muộn hào đánh cuộc. Phương Dật Thiên bọn họ đi theo Johnny theo bậc thang hướng xuống đi mà bước chính là nghe được phía dưới truyền đến các loại đổi phiên chiếu bạc con cò cơ, hai một chút chờ một chút cơ khí thanh âm cùng với tiền xu tiếng leng keng vang. Nữa hướng phía dưới đi mà bước trước mắt một mảnh rộng mở trong sáng, đây là một mấy ngàn thước vuông nơi sân, có các thức các dạng chiếu bạc mà giày tây đổ khách còn lại là xuyên qua trong đó, hiện trường trong có không ít mặc ba điểm nhất thức hay mạn nữ lang, chịu trách nhiệm cho khách nhân bưng nước đưa rượu cùng với cho đổ khách đổi lấy nhiều loại đánh bạc thẻ bạc chờ một chút. Cái này đánh bạc nơi sân bố trí được cực kỳ xa hoa xa xỉ, có thể nói là xanh vàng rực rỡ, treo sáng ngời đèn treo bỏ ra hàng vạn hàng nghìn quang huy, bên trong nhiều loại trên chiếu bạc ngồi thần thái không dứt đổ khách, có thần thái phi dương, có thủy đầu ủ rũ, có chân mày nhíu chặt. Không biết Sơn Bản tiên sinh thích chơi cái gì đây? Johnny mang trên mặt nụ cười, hướng về phía Phương Dật Thiên nói. Ta thích chơi đổi phiên, Phương Dật Thiên nhàn nhạt vừa nói, rồi sau đó lại nói, phiền toái Johnny tiên sinh mang ta đi qua đổi lại chút thẻ bạc sao, trước đổi lại 10 vạn đô la thẻ bạc đến vui đùa một chút, xem một chút vận may như thế nào. Tốt tốt như vậy Sơn Bản tiên sinh mời theo ta tới đây. Johnny vậy thử, nhìn về phía Phương Dật Thiên vậy nóng bỏng ánh mắt giống như là thấy được một đầu đợi làm thịt dê béo một loại. Sau đó, Johnny đem Phương Dật Thiên dẫn tới đánh cuộc trong sân tổng tổ chức, Phương Dật Thiên đem Danny nhĩ cho tấm chi phiếu kia thẻ lấy đi ra ngoài, thông qua cả thẻ trực tiếp trả rớt 10 vạn đô la, đổi lấy tương ứng sổ ngạch thẻ bạc. Rồi sau đó Phương Dật Thiên đem thẻ bạc phân cho Long Khiếu Thiên cùng Tiểu Đao, Lưu Mãnh bọn họ, dùng Nhật ngữ nói. Các ngươi cũng tùy tiện vui đùa một chút, thua tới nữa cùng ta muốn thẻ bạc. Long Khiếu Thiên bọn họ mà hội ý gật đầu chính là cầm lấy một chút thẻ bạc đi về phía những thứ khác chiếu bạc. Phương Dật Thiên còn lại là đi tới một cái đổi phiên A chiếu bạc trước, Monica làm bạn ở bên cạnh hắn, mà Johnny cũng đi theo bên cạnh bên, tiếp theo Johnny chính là gọi tới hiện trong sân một cái nữ phục vụ viên, làm cho nàng cho Phương Dật Thiên cùng với Monica bưng tới rượu. Đổi phiên A chiếu bạc có nhiều loại. Góc truyện audio.com. Cách chơi, Phương Dật Thiên đi tới đổi phiên A chiếu bạc là đếm chữ kiểu, nói cách khác cái này đổi phiên A cùng sở hữu 38 lan vị chia làm trong ngoài 2 vòng, bên trong vòng mỗi cái lan vị chung có một đếm chữ, theo thứ tự là 1 đến 36, khác hai đếm chữ là 0 cùng 00, vòng ngoài vì màu đỏ đen tương gian sắp hàng, 00 cùng 0 là màu xanh biếc. Chiếu bạc thai diện thượng có một đại bảng, chia ra dựa theo thứ tự nhóm tương ứng đếm chữ, đổ khách đem của mình chủ con ngựa trực tiếp thả vào muốn đánh cuộc đếm chữ ô vuông, cho dù hoàn thành đặt cược. Tất cả mọi người đặt cược sau đổi phiên A bắt đầu chuyển động, đổi phiên A dừng lại lúc cây kim chỉ hướng số kia chữ, như vậy số này chữ chính là chỗ này đổi phiên đánh cuộc sở thắng đếm chữ. Dựa theo cái này sòng bạc quy tắc nếu như đánh cuộc một vài chữ, nếu như thành công này sao có lật 36 lần. Nếu như đánh cuộc lân cận hai đếm chữ, nếu như kia một người trong đếm chữ là đánh cuộc đúng đích như vậy lật 17 lần. Dùng cái này loại suy, đánh cuộc đếm chữ càng nhiều, như vậy gấp bội càng ít. Cách khác này một vòng Phương Dật Thiên trực tiếp đem 5.000 đô la thẻ bạc ném hướng đếm chữ SO vuông ở bên trong, đợi đến đổi phiên A chuyển động dừng lại, cây kim chỉ đếm chữ chính là 8 thời điểm, Phương Dật Thiên ngay cả vốn mang thắng có tổng cộng có 18 vạn đô la. Monica cũng là thử một chút vận may, bất quá nàng dùng 5.000 đô la thẻ bạc chia làm 2 phần áp sót 1 năm cùng 162 người này đếm chữ, như vậy, nếu như đổi phiên SK Kim chỉ cuối cùng chỉ hướng 1 năm hoặc là 16 thời điểm, Monica lần này ngay cả vốn mang thắng tiền chính là 2.000 năm đô la lật 17 lần, diệt trừ đặt cược 2.000 năm tiền vốn, như vậy chính là thắng 4 vạn đô la. Ngay sau đó, Phương Dật Thiên bọn họ một bàn này thượng những khác đổ khách cũng rối rít đặt cược rồi, bất quá đặt cược số lượng cũng không nhiều, cũng chính là 5.000 đô la trong vòng. Đổi phiên A bắt đầu chuyển động, 30 giây đồng hồ sau chính là ngừng lại, cây kim chỉ hướng đếm chữ là 2. Ván này bao gồm Phương Giật Thiên cùng Monica ở bên trong, tất cả đặt cược người cũng không có thành công. Tiếp theo, vòng tiếp theo đánh cuộc bắt đầu, Phương Giật Thiên trực tiếp đem $1,000 thẻ bạc tiện tay ném đi, ném hướng 11 số thứ tự chữ. Monica vừa nhìn, chính là hờn dỗi Xuân nói, làm sao ngươi thoáng cái đánh cuộc nhiều như vậy, quên đi ta không đánh cuộc, ta nhìn vào ngươi sao? Ha ha, Sơn bản tiên sinh đây là hảo khí phách, đánh cuộc nhiều lắm như vậy một khi thắng cũng thắng nhiều đi. Johnny ở bên cười rồi sau đó hỏi Phương Giật Thiên rút ra không hút thuốc lá, Phương Giật Thiên gật đầu, nói rút ra. Johnny liền để cho người đem xì gà đưa tới, đưa cho Phương Giật Thiên một cây. Từ nay về sau mà lần, Phương Giật Thiên vận may rất thối, không có có một lần là trong nháy mắt từ trong tay của hắn đã là không có $50,000, Johnny ở bên híp mắt trên mặt không có chút nào thần sắc biến hóa, bất quá trong lòng sớm đã là âm thầm mừng thầm không dứt. Gì, không có thẻ bạc rồi. Monica, ngươi đi qua đổi lại $30,000 thẻ bạc tới đây. Phương Giật Thiên bất động thần sắc thuận miệng báo ra tới $30,000 phảng phất bất quá là 30 đồng tiền một loại lơ lỏng bình thường, rồi sau đó hắn chính là đem thẻ đưa cho Monica. Monica hướng Phương Giật Thiên đưa tới một cái oán hận ánh mắt bất quá vẫn là cầm lấy xem ra. Gocchuyenaudio.com, thẻ hướng tổng tủ đi tới. Nói thật ra, Phương Giật Thiên cũng không quan tâm là thua là thắng, dù sao cuối cùng hành động sau nơi này sòng bạc hoàn toàn ở hắn dưới sự khống chế, cuối cùng đem quy chúc U Linh tổ chức, như vậy là thua là thắng dĩ nhiên không trọng yếu. Lúc này, Long Khiếu Thiên đột nhiên hướng Phương Giật Thiên đi tới, Phương Giật Thiên vừa nhìn, chính là cười ha ha, nói. Lão huynh, là thua là thắng. Vừa nói, Phương Giật Thiên đưa tay vỗ Long Khiếu Thiên bả vai, tay phải của hắn liên lụy Long Khiếu Thiên bả vai thời điểm, mẫu chỉ cùng ngón trỏ âm thầm khẽ bóp hơi khấu trừ hướng Long Khiếu Thiên đầu vai, đây là Long Tổ trong một cái ám ngữ, hỏi thăm Long Trần trời dáng dò tình huống như thế nào. Ha ha, không thua không được, xem ra vận may một loại, đang chuẩn bị đi chơi những thứ khác. Làm sao, ngươi cũng thua sạch rồi. Long Khiếu Thiên cười cười, tay trái ngón cái cũng là ở trong lúc lơ đảng khấu trừ MU bàn tay. Phương Giật Thiên khóe mắt dư quang vừa nhìn, chính là lòng dạ biết rõ, hắn tiếp theo cười một tiếng, nói. Nhất thời vận may kém chút, bất quá ta nghĩ sẽ không sai đi xuống. Cái kia A Đao, đi nơi nào đánh cuộc, còn có A Mãnh đây. Đang khi nói chuyện, Phương Giật Thiên ngón trỏ bắn ra Long Khiếu Thiên bả vai, thậm chí hướng cái này dưới đất sòng bạc đại GL miệng nơi, ngay sau đó chung có thể lại là bắn ra thậm chí hướng sòng bạc chung đứng mọi người vóc người uy mãnh đả thủ, tiếp theo tay phải từ Long Khiếu Thiên trên đầu vai thu trở lại, bất quá bên phải tay thu lúc trở lại, ngón cái hơi dương lên. Hai người bọn họ không biết vận may như thế nào ta đi gặp. Long Khiếu Thiên cười một tiếng, đã là đem Phương Giật Thiên tất cả ám hiệu tiếng nói nhìn ở trong mắt. Chỉ là một cái phách bả vai tầm thường cử động, Phương Giật Thiên trong nháy mắt đó đã cho Long Khiếu Thiên truyền đạt 3 tin tức. Đệ nhất, hắn trong lời nói nhắc tới tiểu đao thời điểm ngón trỏ bắn Long Khiếu Thiên đầu vai thậm chí hướng sòng bạc cửa, là ở nói cho Long Khiếu Thiên, làm cho tiểu đao một lát trực tiếp ngăn ở sòng bạc nơi cửa chính, đem nơi cửa chính MS13 tổ chức đánh tay toàn bộ chế phục, đồng thời không để cho sòng bạc bên trong bất cứ người nào chạy ra sòng bạc. Thứ hai, nhắc tới Lưu Mãnh thời điểm hắn ngón giữa thầm chỉ hướng đánh cuộc trong sân các đả thủ chính là làm cho Lưu Mãnh chịu trách nhiệm đối phó sòng bạc hai bên trái phải MS13 người của tổ chức tay, đem sòng bạc bên trong thế cục dưới sự khống chế. Thứ ba, thu hồi tay phải lúc ngón cái dương lên, chính là ám hiệu Long Khiếu Thiên, một lát đem Tô lão đại cụ thể ở nơi này dưới đất sòng bạc trung gian phòng kia xác thực nhận thức sau khi đi ra hắn chịu trách nhiệm cùng Long Khiếu Thiên xung phong liều chết vào trong phòng này, bắt được Tô lão đại. Cách chương.